giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 213 thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Trở lại Túy Tiên Lâu, Vương Dã mới vừa vào cửa liền cảm thụ toàn thân một trận run rẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dương mắt xem xét lại phát hiện trong đại sảnh ngồi không ít người trong giang hồ. Những người này người mang đao kiếm, cao mày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này đang dùng quái dị và lại tràn đầy phòng bị ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới bản thân. Tại quan sát toàn thể Vương Dã một phen về sau, những người trong giang hồ này thuận dịp quá mức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên một đám trâu đầu ghé tai thấp giọng trò chuyện với nhau. Lão mê tiền, ngươi có thể tính trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng vào lúc này A Cát vội vàng nghênh đón thấp giọng nói. Ra khỏi quái sử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói. Chuyện lạ gì, người xem cái này cả một nhà, hơn phân nửa đều là người trong giang hồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Vương Dã mở miệng, A Cát mở miệng nói ra. Chấm chấm, những người này từ vừa rồi tiến đến bắt đầu, liền 3-5 người ngồi tới một bàn, tiếp đó xì xào bàn tán thảo luận cái gì. Cái này từng một người tiến vào, bọn họ đều muốn dò xét một cái, đối bàn bên đều là dị thường cảnh giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta liền đang suy nghĩ a, cái này hẳn là dự định tại chúng ta tại đây đối người nào động thủ đi. Trong ngôn ngữ A Cát thấp giọng, lộ ra cẩn thận dị thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy được A Cát bộ dáng, Vương Dã cười. Hắn lúc này rất rõ ràng, những người trong giang hồ này sở dĩ có phản ứng như thế, hơn phân nửa là tàng bảo đồ ồn ào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên giang hồ chính là như thế, bảo vật xuất thế tin tức vừa ra, phần lớn đều là quang minh chính đại kết giao đi đoạt. Mà những cái này liên quan đến tàng bảo đồ chân bảo, đều là lặng lẽ mễ mễ bản thân đi lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem những người trong giang hồ này biểu hiện, ở trong tay bọn họ, hơn phân nửa đều có một tấm cùng mình giống nhau như đúc ra dê địa đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ có như thế, những người này đều tại đề phòng người khác để tránh bị tiết lộ bậc này tin tức. Thật không nghĩ tới, trong tay bọn họ tàng bảo đồ, lúc này sớm đã nát đường lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, may mắn bản thân có dự kiến trước đi tìm Trần Hạt Tử biết một trận. Nếu không, bản thân sợ rằng cũng phải biến thành những người này một thành viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được rồi, người một cái danh con suốt ngày đúng là con mẹ nó là mặn ăn của cải nhạt quan tâm. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã hướng về phía A Cát mở miệng nói. Quản tốt bản thân sự tình, đừng quản những cái kia lung tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, nghe vậy, nghe được Vương Dã mở miệng A Cát lên tiếng liền chuẩn bị tiếp tục bận rộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng rồi, đêm nay sớm chút đóng cửa. Ngay tại A Cát xoay người thời điểm, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người giang hồ này bây giờ nhìn qua ngồi ở chỗ này thấp giọng thương lượng đến buổi tối ắt sẽ kết bè kết lũ đi Minh Kính Hồ tìm kiếm kho báu. Đến lúc đó tránh không được một trận chém giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản thân sớm đi đóng cửa, như thế còn có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Nhưng Mạc Vương Dã lời vừa nói ra, A Cát bàn tay nhưng trực tiếp đặt ở trên trán của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người một cái danh con. Một bàn tay đẩy ra A Cát bàn tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi làm gì chứ, vậy thì thật là kỳ quái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sờ lên Vương Dã cái trán, A Cát gãi gãi cái ót mở miệng nói. Cái này cũng không phát sốt a, nói như thế nào đều là mê sảng đây. Ngày bình thường hận không thể đem khách sạn mở suốt đêm, lần này nhưng phải sớm chút đóng cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão mê tiền, ngươi có phải hay không kiếm lời tiền bạc liền tung bay? A Cát nhìn trước mắt Vương Dã mở miệng hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mau mau cút, lúc này Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật mở miệng nói. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tranh thủ thời gian chào hỏi khách khứa đi cụ thể sự tình, lão tử đêm nay nói cho ngươi. Biết được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chịu Vương Dã một cái bạo lật A Cát mở miệng nói lầm bầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc chạng vạng tối Túy Tiên Lâu rất sớm thuận dịp đóng cửa hàng. Đám người ngồi vây quanh trước bàn cùng nhau ăn cơm tối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bởi vì Lục Lâm bốn đại cao thủ đã bỏ mình, Lý Vạn Sơn cũng không có lo lắng. Lần này cũng cùng đám người cùng một chỗ ngồi quanh ở trước bàn ăn mới ăn cơm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng chính là thừa dịp ăn cơm đứng không, Vương Dã đem tàng bảo đồ sự tình nói đi ra. Cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Vương Dã mở miệng về sau, A Cát ném ra trong tay màn thầu, mở miệng cả kinh kêu lên. Cái kia tấm bản đồ bảo tàng nát đường lớn, trong ngôn ngữ A Cát lộ ra khá là kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kêu to cái rắm, nghe được A Cát kinh hô, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Chỉ ngươi mẹ nó giọng lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có muốn hay không giúp cho ngươi mở cửa cho ngươi đi bên ngoài gọi lên. Không phải, lão mê tiền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này một bên Bạch Lộ Hạp mở miệng nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a, cái này tàng bảo đồ không phải Lý Đại Nhân đưa cho ngươi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt như vậy mang đến thành đứng đầy đường hóa sắc. Ta nào biết được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói. Vấn đề này ngươi phải hỏi Lý Đại Nhân. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía một bên ăn cơm Lý Vạn Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Đại Nhân, ngươi đây liền không chân chính a. Lúc này A Cát nhìn vào Lý Vạn Sơn, mở miệng nói. Cái này là cứu ngươi mạng, chúng ta đánh bạc tính mệnh giết chết Lục Lâm bốn đại cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kết quả ngươi liền lấy một tấm nát phố lớn tàng bảo đồ lừa gạt chúng ta. Chấm, lương tâm của ngươi đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là, nghe vậy, một bên Bạch Lộ Hạm đáp khang đạo, sớm biết như vậy, liền không nên cứu hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ấy ô ô, chư vị, cái này thật là chuyện không liên quan đến ta a. Nghe được A Cát cùng Bạch Lộ Hạm một sướng một họa mở miệng, Lý Vạn Sơn vội vàng mở miệng nói ra. Bản đồ này ta cũng là từ người khác trong tay có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng không nghĩ tới hắn là cái đứng đầy đường mặt hàng a, nói gần nói xa, Lý Vạn Sơn vẻ mặt uất ức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ chút, Lý Vạn Sơn lời vừa nói ra, một bên thần bộ phảng phất phát hiện cái gì. Lý Đại Nhân, ngươi là nói, cái này tấm bản đồ bảo tàng là từ người khác trong tay có được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng a, nghe vậy, Lý Vạn Sơn vẻ mặt ủy khuất nói. Đến Kim Lăng Thành trước đó, Tam Pháp Tư từng nắm qua một cái trộm mộ phần đào mộ tên trộm mộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này tên trộm mộ là tự vệ, liền đem cái này tàng bảo đồ cho ta. Chấm, ta nguyên nghĩ đến Kim Lăng tìm cá nhân đem cái này kho báu đào đi ra, như thế lại là một bút tài phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà ai biết đó là cái đứng đầy đường mặt hàng a, Lý Vạn Sơn lời vừa nói ra, đám người cùng nhau lườm một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như bậc này không đáng tin cậy trình độ, Lý Vạn Sơn vậy đúng là con mẹ nó là một nhân tài. Nói như vậy liền hứng thú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Lý Vạn Sơn mở miệng thần bộ nhướng mày, mở miệng nói. Mới vừa rồi Vương trưởng quỹ nói qua cái này tàng bảo đồ ghi lại bảo vật là một kiện gọi là kim lũ y dị bảo. Phải biết cái này dị bảo thế nhưng là người trong giang hồ tha thiết ước mơ bảo vật, nếu là có người chiếm được tàng bảo đồ ắt sẽ cẩn thận núp kỹ tiếp đó bản thân vụng trộm đào móc đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cái này tàng bảo đồ nhưng hiển nhiên không chỉ một phần này, thậm chí có nát phố lớn ý tứ, các ngươi không cảm thấy thú vị sao? Thần bộ đại nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được thần bộ mở miệng, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói ra. Ý của ngươi là, ý kiến của ta rất đơn giản, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy, thần bộ kẹp một cái thịt dê, mở miệng nói. Có phải hay không là cái này cất chứa dị bảo chỗ thái quá hung hiểm, mà có người cố ý đem tàng bảo đồ tràn ra một chút cho người đi vào chuyến lôi. Chính như ta mới nói tới, mỗi người cầm tới tàng bảo đồ đều sẽ cẩn thận núp kỹ, bản thân lặng lẽ đào móc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kể từ đó, đã có người tiến đến chuyến lôi cũng sẽ không để bí mật này phạm vi lớn khuếch tán ra. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.